buông ra con yêu sủng kia. Chương 735, Lý Thị vị thứ hai Ngụy Vương giả, canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà Thu. Nương theo lấy to rõ tiếng kêu to vang lên. Hàn băng thứ dẫn đầu phát sinh tiến hóa dấu hiệu. Bên ngoài thân tràn ngập nồng đậm tiến hóa bạch quang. Hình thể của nó mãnh liệt tăng vọt, liên đới lấy khí thế cũng được tăng cường mấy phần. Đợi đến tiến hóa bạch quang tiêu tán, Hàn băng thứ thành công tiến hóa thành băng xương đại băng điểu. Băng xương đại băng điểu như cũ nằm dạp trên mặt đất. Ý thức của nó đã tiến nhập ý sâu trong thức hải. Bắt đầu trùng kích áo nghĩa cánh cửa. Giống, tại Hàn băng thứ về sau, ám hắc ma lang vương đồng dạng phát sinh tiến hóa dấu hiệu. Hình thể của nó không chỉ có không có phồng lớn, ngược lại bắt đầu thu nhỏ. Khí thế lại là càng phát ra rộng rãi lên. Tiến hóa cuối cùng thành khiếu nguyệt ma lang vương. Cùng băng xương đại băng điểu một dạng, khiếu nguyệt ma lang vương cũng tại nếm thử đột phá yêu vương cấp. Đến mức sau cùng đại địa cuồng sư, vận khí của nó không thật là tốt, tiến hóa bạch quang tại bọc lại nó đại nửa người. Mặc cho nó cố gắng như thế nào, đều không thể tấp tiến một bước. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, tiến hóa bạch quang chậm rãi trôi qua, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Đại địa cuồng sư đứng thẳng kéo cái đầu, nhìn về phía băng xương đại băng điểu cùng khiếu nguyệt ma lang vương trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Lý Trường Sinh đặc biệt phóng ra ngoài tinh thần lực cảm ứng một chút. Trong đó, đại biểu khiếu nguyệt ma lang vương điểm sáng càng thêm sáng một số. Bất quá còn tại cực phẩm phẩm chất trong phạm vi, băng xương đại băng điểu có thể lại khác biệt, đại biểu nó điểm sáng sáng ròng rã một mảng lớn. Đã thăng hoa đến cái kế tiếp giai đoạn, thành công từ thượng phẩm tăng lên tới cực phẩm phẩm chất. Sử dụng tiến hóa mang tới tăng thêm, hai cái yêu sủng cùng nhau đột phá xác suất đã vượt qua ngũ thành. Lý Hạo Khung bình tĩnh nhìn chăm chú lên tình cảnh này. Bất quá theo hắn hai tay nắm chắc đến xem, nội tâm của hắn không thể nghi ngờ tràn đầy lo lắng. Có thể trở thành hay không Ngụy Vương giả? Ở đây một lần hành động, cái này nhất đẳng, liền chờ gần 5 phút đồng hồ thời gian. Thu, lúc này, băng xương đại băng điểu mở ra sắc bén đôi mắt, cúi đầu phát ra trầm thấp kêu to. Thanh âm bên trong tràn ngập sự không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Nhìn đến loại tình huống này, Lý Hạo Khung tâm lý cũng là trầm xuống. Tâm lý có không ổn ý nghĩ. Băng xương đại băng điểu chưa từng xuất hiện bất kỳ biến hóa nào. Rất hiển nhiên không có đánh phá áo nghĩa cánh cửa, nếu không cũng sẽ không có chút nào biến hóa. Giống, hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này. Sau đó băng xương đại băng điểu về sau, khiếu nguyệt ma lang vương đột nhiên mở ra kiệt ngao hai mắt. Phát ra một tiếng cứng cáp hùng hồn gào thét, trên người của nó xuất hiện tấn cấp dấu hiệu. Khiếu nguyệt ma lang vương bên ngoài thân bắt đầu hiện lên từng tia từng sợi ngăm đen năng lượng. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, liền biến thành một đóa thâm thúy ngăm đen mây đen, che lại khiếu nguyệt ma lang vương bóng người, làm cho không người nào có thể thấy rõ bên trong tràng cảnh. Rất nhanh, những thứ này từ hắc ám ảo nghĩa năng lượng ngưng tụ thành mây đen bỗng nhiên co vào. Cũng vây quanh khiếu nguyệt ma lang vương phi tốc xoay tròn. Dần dần hóa thành một tầng màu đen màng mỏng. Đây là áo nghĩa thủ hộ sắp thành hình xu thế. Cùng lúc đó, khiếu nguyệt ma lang vương hình thể cấp tốc tăng vọt, khí thế càng là kịch liệt kéo lên. Tại hắc ám ảo nghĩa năng lượng hiện lên về sau, cũng liền đại biểu cho khiếu nguyệt ma lang vương thành công phá vỡ áo nghĩa cánh cửa. Chỉ cần hoàn toàn phá nát áo nghĩa cánh cửa, liền có thể chính thức trở thành yêu vương cấp yêu sủng. Hy vọng có thể đánh vỡ đi. Tại Lý Hạo Khung cầu nguyện âm thanh dưới, khiếu nguyệt ma lang vương khí thế không có chút nào chậm dần xu thế. Biến đến càng phát ra rộng rãi, giống, cũng không lâu lắm, khiếu nguyệt ma lang vương lần nữa mở hai mắt ra, ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng. Bởi vì cấm chế quan hệ, tại trong tiểu viện tùy ý quanh quần, theo khiếu nguyệt ma lang vương khí thế đến xem, nó đã thành công tấn cấp yêu vương cấp yêu tinh tên Khiếu Nguyệt Ma Lang Vương, trưởng thành kỳ, đỉnh cấp dị thú, lĩnh ngộ áo nghĩa, trên diện rộng tăng cường kỹ năng uy lực, áo nghĩa thủ hộ, miễn trừ bộ phận thương tổn, chủ yếu xem đối thủ cảnh giới mà định ra yêu tinh cảnh giới. Yêu vương một giai yêu tinh chủng tộc, trung đẳng quân chủ yêu tinh phẩm chất, cực phẩm yêu tinh huyết mạch, khiếu nguyệt thiên lang, nồng đậm yêu tinh thuộc tính, hắc ám yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, không huyền ngọc tham tiêu trừ thuộc tính nhược điểm theo khiếu nguyệt ma lang vương tấn cấp yêu vương cấp. Lý Hạo Khung toàn thân chấn động động, tại khiếu nguyệt ma lang vương áo nghĩa năng lượng phản hồi dưới. Hai cánh tay của hắn cốt cách cấp tốc chặt chẽ lên. Sau cùng lột xác thành ngọc cốt, cái này cũng thì đại biểu cho Lý Hạo Khung chính thức trở thành ngụy vương giả. Sau đó Lý Trường Sinh về sau, Lý thị gia tộc lại xuất hiện vị thứ hai ngụy vương giả. Thanh thế tất nhiên tăng nhiều, nếu như lấy đỉnh phong chiến lực số lượng đến xem, Lý thị gia tộc đã không so mấy tháng trước Lang gia Liêu thị kém. Nếu là tính toán Lý Trường Sinh chiến lực, hiện tại Lý Trường Sinh một người liền có thể hoàn ngược Lưu Tông Đường cùng Lưu Húc Quang. Bởi vì cấm chế nguyên nhân, ngoại trừ đứng ngoài quan sát Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân bên ngoài, Lý thị gia tộc tạm thời không có ai biết Lý Hạo Khung tấn cấp ngụy vương giả. Cùng Lý Trường Sinh khác biệt, hơn 30 tuổi Lý Hạo Khung sẽ không giấu giếm, cũng không cần thiết giấu giếm. Bởi như vậy, Lý thị gia tộc tại trong sổ sách đã có thể đứng hàng Lang gia quốc 10 vị trí đầu đại thế lực. Ở trong nước quyền lên tiếng nhất định tăng nhiều, sau đó mà thu được càng lớn chỗ tốt, tỉ như chiếm đoạt Lang gia Liêu thị một số sản nghiệp. Lý Trường Sinh hai tay nắm tay, cười hì hì nói, chúc mừng nhị thúc, chúc mừng nhị thúc, một bên Ninh Bích Chân đồng dạng nũng nịu nói, một bộ phu sướng phụ tùy dáng vẻ. Lý Hạo Khung mặt mũi tràn đầy cảm khái nói ra, Trường Sinh, cái này hoàn toàn là nắm phúc của ngươi, nếu không ta không biết phải bao lâu mới có thể trở thành ngụy vương giả. Không trách Lý Hạo Khung nói như vậy, từ trước có rất nhiều cấp 6 cường giả cuối cùng cả đời đều không có trở thành ngụy vương giả. Thì lấy Nguyên Linh học phủ tiến hành nêu ví dụ, Lục Khiêm viện trưởng cùng Từ Phương Hoa viện trưởng hơn 70. Có thể hay không tại lúc còn sống trở thành ngụy vương giả vẫn là một ẩn số. Nguyên bản còn muốn tăng thêm Trương Khai Thạc viện trưởng cùng Ninh Vi viện trưởng. Bất quá tại Lý Trường Sinh trợ giúp dưới, hai người toàn bộ tấn thăng ngụy vương giả. Nhị thúc, ta cần một cái ẩn nấp địa phương, chuẩn bị khai mở một cái lâm thời long huyệt. Lúc này, Lý Trường Sinh nói ra tới nơi này mục đích thứ hai. Kiến tạo long huyệt, Lý Trường Sinh cũng không thể một mực mang theo nhóm này cự long đi. Dạng này bọn họ còn thế nào sinh sôi? Cự long năng lực sinh sản vốn là không cao. Nếu như còn một mực mang theo trên người, số lượng tự nhiên là rất khó gia tăng. Trừ cái đó ra, nhóm này cự long khẩu vị quá lớn. Lý Trường Sinh cũng không muốn đem thời gian lãng phí ở nuôi nấng cự trên thân rồng. Mặt khác, nhóm này cự long phần lớn là theo Lang gia Liêu thị đoạt tới. Không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Lý Trường Sinh tự nhiên muốn tìm một cái ẩn nấp địa điểm khai mở lâm thời long huyệt. Đợi đến về sau thành vì vương giả, liền có thể đem long huyệt đem đến chính mình bí cảnh. Khai mở long huyệt, Lý Hạo Khung mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Hôm nay hắn đã giật mình không chỉ một lần. Trường Sinh, ngươi có bao nhiêu đầu cự long? Lý Trường Sinh sờ lên cằm trả lời. Nếu như không tính thứ cấp tổ đại hắc long, song đầu long, hưu Asuna cùng kim long cái này 4 đầu. Trong tay của ta còn có ngân long cùng xích đồng long các 2 đầu. Lam long 3 đầu, lục long chỉ có 5 đầu. Hồng long 1 đầu, tổng cộng 13 con cự long. Còn có 2 khỏa hồng long trứng cùng 1 khỏa lục long trứng. Cách chương.